Tiên công khai vật, chương 7, khai vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chuyết đến trước lò luyện đan ở góc tường. Ngọn lửa bùng cháy trong lò luyện đan. Một cơ quan hầu tử cao nửa người đứng sừng sững giữa ngọn lửa. Chịu đựng sự nung nấu của lửa. Khung xương của cơ quan hầu tử thẳng tắp. Bộ lông màu đỏ tươi sống động như thật. Chỉ có cơ bắp đang dần phân hủy trong ngọn lửa, chảy ra từ các khe hở. Dung nham tiên cung ẩn mình trong dung nham núi lửa. Ninh Chuyết cần điều khiển hỏa bạo hầu mang theo ngàn cân hỏa tinh, xuyên qua dung nham dày đặc, dán lên bề mặt tiên cung để tự nổ. Nhưng bây giờ, cơ bắp của nó không thể chịu đựng được nữa. Vân vân nhuyễn ngân không được, thì đổi sang loại khác. Ninh Chuyết đến ngồi trước bàn. Theo kế hoạch của hắn, tối nay hắn sẽ thử sử dụng bùn du yên. Bùn du yên màu nâu đỏ, tỏa ra mùi hăng hắc. Ninh Chuyết mang tới tiểu mộc chùy, bắt đầu gõ vào bùn đất. Tiểu mộc chùy mỗi một lần gõ tại trên bùn đất đều sẽ phát ra tiếng vang trầm trầm, đánh tan cục đất bên trong bùn. Mỗi khi trong bùn đất hồng nâu sinh ra hỏa tinh, mộc chùy liền lại phát ra hàn khí, đem hỏa tinh kịp thời chôn vùi. Ninh Chuyết đã thiết kế và phát triển tiểu mộc chùy đặc biệt này để xử lý bùn du yên. Nếu để giám khảo của đại khảo nhìn thấy điều này, họ sẽ ngay lập tức đánh giá điểm môn phù lục của Ninh Chuyết là siêu đẳng, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng là ba đánh giá phổ biến nhất. Siêu đẳng rất hiếm, có thể cả một khóa cũng không có ai đạt được. Điều này có nghĩa là tiêu chuẩn đánh giá thông thường đã không còn đủ để mô tả sự xuất sắc của thiếu niên tu sĩ này. Sau khi tất cả các cục đất trong bùn du yên đều được phá vỡ hoàn toàn, một lớp dầu hỏa đã tích tụ trên bề mặt bùn đỏ. Ninh Chuyết liền lấy khăn vuông bằng vải co tần phủ lên bùn du yên. Khi hắn đưa pháp lực vào, trận pháp trên khăn vuông được kích hoạt, nhanh chóng hút hết dầu hỏa. Khăn vuông này cũng do Ninh Chuyết thiết kế, nhưng lần này không phải sử dụng phù lục mà là bố trí một trận pháp thu nhỏ. Nếu Ninh Chuyết đưa khăn vuông này cho lão sư trong học đường xem, lão sư nhất định sẽ miễn thi môn trận pháp cho hắn. Còn thi làm gì nữa? Trình độ bố trí trận pháp trên khăn vuông này đã vượt xa thành tích tốt nhất của môn trận pháp trong các khóa trước. Ninh Chuyết kiểm tra cẩn thận, xác nhận bùn du yên đã được xử lý xong, liền bắt đầu nhào nặn. Bùn du yên đã được xử lý có độ dẻo tốt, được Ninh Chuyết nhào nặn đến mức mềm dẻo và mịn màng. Các tạp chất khác trong đất, dưới sự truyền pháp lực của Ninh Chuyết, đều bị đẩy ra ngoài. Ninh Chuyết tháo rời một cánh tay của cơ quan hầu tử, lấy bùn du yên đã được xử lý, gắn vào khung xương cánh tay. 10 ngón tay Ninh Chuyết trắng nõn dưới ánh sáng của linh đăng, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Hắn tập trung tinh thần, chuyên chú vô cùng, đã hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Thiếu niên lúc này tràn đầy sức hút nghiêm túc. Bùn du yên nhanh chóng được hắn nặn thành hình. Trên khung xương cánh tay trơ trụi đã có cơ bắp đỏ tươi đầy đặn. Đương nhiên Ninh Chuyết không chỉ dùng hai tay để nặn hình dáng bên ngoài. Trong quá trình này, hắn còn liên tục điều động pháp lực, truyền vào đất, sắp xếp bên trong. Chỉ cần dùng dao nhẹ nhàng cắt cơ thể là có thể thấy bên trong bùn đỏ cũng có hình dạng cơ bắp. Kỹ năng tạo hình vật liệu tuyệt vời này đủ để khiến các trưởng lão trong học đường kinh ngạc. Nếu Ninh Chuyết để lộ điều này, nhất định sẽ được các trưởng lão trong học đường coi là đối tượng tuyên truyền trọng điểm của khóa này. Xuất hiện hạt giống luyện khí xuất sắc như vậy, đủ để chứng minh năng lực và sự nỗ lực của các trưởng lão trong trường. Sau khi tạo hình xong, Ninh Chuyết bắt đầu kiểm tra cánh tay theo các tiêu chí. Không được, khả năng chịu lửa của bùn du yên rất tốt, nhưng khả năng thích ứng với pháp lực lại rất kém. Phải cải tiến, Ninh Chuyết bắt đầu hồi tưởng. Bùn du yên trộn với lôi xa có thể tạo ra chất nổ, thường được sử dụng để phá núi hoặc chống lại yêu thú. Bùn du yên kết hợp với độc vật có thể luyện thành độc đan. Độc đan phân hủy có thể phóng ra màn ngăn cách bằng khói hỏa độc, dùng để cản địch, phòng thủ. Bùn du yên còn có thể kết hợp với than đá, đặt trong lò lửa của phòng luyện khí, đốt cháy lâu dài, di nhiệt độ cao. Trong những năm qua, Ninh Triết đã cố gắng hết sức để ghi nhớ mọi kiến thức mà hắn có thể tiếp xúc. Vào cuối tuần, hắn thường dành thời gian ở thư viện của gia tộc, ở đó cả ngày, từ sáng đến tối, quên ăn quên ngủ. Không ai biết, Ninh Triết bề ngoài bình thường, thực ra là một thư viện di động. Ninh Triết nhớ lại tất cả kiến thức liên quan đến bùn du yên, nhưng không tìm được cách cải tiến nó. Không sao, ta tự thiết kế phương thuốc. Thiếu niên tự tin, ánh mắt lóe lên sự tự tin. Bùn du yên tính ôn nhiệt, quy về kinh tâm, can, khí dầu hỏa, có thể khu trừ hơi ẩm trong xương, hàn tà, lượng nhỏ có thể chữa đau bụng do lạnh. Nếu trộn với nước ánh trăng trong giếng, hỏa thính, thủy hính hòa quyện vào nhau, có thể giảm trọng lượng. Nếu dùng lông vũ đuôi của chim tiên phi điểu làm dẫn dược, luyện cùng nhau, có lẽ có thể mượn sự nhẹ nhàng của phong tính, tính phân tán của động tính, để dược liệu chính là bùn du yên phát huy trạng thái tốt nhất. Bông liễu của linh ẩn liễu có lẽ cũng được. Lấy bông liễu và bùn du yên luyện cùng nhau, tỷ lệ có thể tham khảo khinh linh đan, thanh trọc tán, thứ luyện ra, trọng lượng hẳn là có thể giảm đi rất nhiều. Tư duy Ninh Triết nhanh nhạy, dựa vào dược lý, logic chặt chẽ, nhanh chóng nghĩ ra nhiều phương thuốc. Chỉ riêng biểu hiện này, đừng nói điểm môn đan dược là siêu đẳng, Ninh gia nhất định sẽ ra tay. Giữ chặt Ninh Triết trong gia tộc, đây chính là khí chất của đại sư luyện đan tương lai. Ninh Triết bắt đầu thử nghiệm kết hợp vật liệu mới. Hắn lục tìm kho vật liệu của mình, phát hiện ra ít nhất có thể thử 7 phương án. Nguyệt quang thủy trong giếng thất bại, độ dẻo của đất thành phẩm giảm xuống, trọng lượng giảm xuống, khả năng chịu lửa giảm đi rất nhiều. Lông vũ tiên phi điểu thất bại nặng nề, thứ thu được không còn là đất sét, mà là một đống bụi đất. Nhưng Ninh Triết lại vui mừng. Phong tính của lông vũ quá mạnh, ta lại hiểu sâu thêm một tầng về vật liệu này. Lần thử nghiệm thứ ba là bông liễu linh ẩn liễu. Đất sét thu được có hoa văn bông liễu, độ dẻo không thay đổi, khả năng chịu lửa tuy giảm nhưng ít, trọng lượng giảm mạnh, các thử nghiệm khác đều vượt qua. May mắn quá, không ngờ lần thử nghiệm thứ ba đã đạt được kết quả lý tưởng. Ninh Triết còn chưa kịp vui mừng bao lâu, liền thấy hoa văn bông liễu trên đất sét tự nổi lên. Sự thay đổi thanh ở trên, chọc ở dưới, khiến chất lượng đất sét suy giảm. Hình dạng của loại đất sét mới này không ổn định. Ninh Triết lại thử nghiệm phương án thứ tư, thất bại nặng nề. Hắn suy nghĩ một lúc, nhưng không vội vàng tiếp tục phương án tiếp theo, mà cúi đầu nghiên cứu phương án linh ẩn liễu. Phương án này gần như thành công, có khả năng thích ứng với các loại pháp lực. Ta cần làm chỉ là ổn định hình dạng của nó. Phải làm sao đây? Vấn đề cũ đã được giải quyết, vấn đề mới lại xuất hiện. Ninh Triết không hề nản lòng, ngược lại còn háo hức muốn thử. Suy nghĩ càng thêm tập trung, hắn đắm chìm trong quá trình thiết kế này, suy nghĩ không khiến hắn cảm thấy nhàm chán, vô vị, mà khiến hắn có một niềm vui từ tận đáy lòng. Trong trạng thái suy nghĩ này, hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình, cảm nhận được giá trị của mình. Hắn biết mình đang sáng tạo ra một thứ vốn không tồn tại trong tự nhiên. Sự mong đợi này, cảm giác thành tựu này, là thứ mà những thứ khác không thể mang lại cho hắn. Đối với người khác là sự dày vò, đối với hắn lại là sự hưởng thụ tuyệt vời, là trải nghiệm tinh thần vui vẻ. Thời gian trôi qua trong im lặng, Ninh Triết đắm chìm trong suy nghĩ không hề hay biết. Không biết qua bao lâu, Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên. Muốn giải quyết vấn đề kỹ thuật này, phải sử dụng động trận. Nhưng kiến thức ở mức độ này đã vượt quá chương trình học. Trường học của Ninh gia không hề dạy. Ninh Chuyết đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc dưới lòng đất. Suy nghĩ một lúc, hắn dừng lại, hơi ngẩng đầu lên. Đã có quyết định, Trần Trà được mệnh danh là hoạt trận tử, giỏi nhất là động trận. Quan trọng là ông ta còn là một cơ quan sư. Đã đến lúc tiếp xúc với ông ta rồi. Cách chương.